Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên nghe xong do dự một lúc rồi đáp. Tuổi này cũng có thể thử tìm hiểu rồi. Biết đâu lại gặp được người phù hợp thì sao? Sầm Du phụ họa, đúng không? Em xem Duyên Duyên là bạn học của em. Hai người cũng bằng tuổi. Cậu ấy đều đi xem mắt bình thường. Em cũng đừng quá kháng cự. Bây giờ chất lượng con gái xem mắt đều rất cao. Chỉ là đàn ông không được. Thôi Nhiễm nói, điều này đúng là thật. Các chị ở văn phòng chúng tôi ai cũng rất ưu tú. Vừa xinh đẹp, tính cách cũng tốt. Chỉ là đàn ông gặp khi xem mắt đều không bình thường lắm. Tóm lại là rất kỳ quặc. Em xem, nghe nhiều ý kiến của người cùng lứa tuổi với em đi. Đừng có làm đặc biệt. Em định thật sự sống cô độc đến già sao? Lâm Việt Hành không trả lời Sầm Du. Ngược lại nhìn về phía Quý Chi Duyên. Được, mượn lời chúc tốt lành của cậu. Quý Chi Duyên không nói gì. Uống một ngụm nước, Sầm Du ngồi xuống gọi vài món ăn. Nơi này chủ yếu là môi trường tốt. Ăn uống là thứ yếu. Chủ yếu là đến để trò chuyện. Trong lúc chờ món ăn, Sầm Du nói, công ty chúng tôi có một cô bé mới đến, định giới thiệu cho nó, vừa tốt nghiệp đại học, 22 tuổi, rất năng động, nói chuyện cũng thú vị, mắt lại đặc biệt to, giống như búp bê vậy, chủ yếu là tính cách tốt, không hề nóng nảy, tớ nghĩ hai người này ở bên nhau nhất định rất hợp. Khỏi phải nói đến cuộc sống yên bình, tính cách tốt, Quý Chi Duyên nghe thấy ba chữ này. Ngẩn ra vài giây, cũng đúng, ai mà không thích người tính cách tốt, sao lại thích người nóng nảy chứ? Sầm Du tiếp tục nói, tiếc là, cô bé đó không có ảnh, nếu không có thể cho hai người xem, thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy nhìn về phía Lâm Việt Hành, nói cho cùng thì em đã gặp cô bé đó rồi, em nào có gặp cô gái nào khác? Sầm Du nói, nửa tháng trước, em đến công ty đưa đồ cho chị, giúp cô bé đó bê đồ. Trên tay cô ấy cầm một đống hàng. Em tiện tay nhận lấy. Em quên rồi sao? Em đương nhiên không nhớ. Em còn chưa nhìn cô ấy lấy một cái. Lâm Việt Hành nói, Sầm Du nói, là do khuôn mặt này của em gây họa đấy. Dù sao thì cô bé đó đã để ý em rồi. Chị cũng rất thích cô ấy. Thật sự rất đáng yêu. Đã đồng ý rồi, vậy thứ bảy chị sẽ hẹn hai người cùng nhau ra ngoài chơi. Lâm Việt Hành không nói gì, uống ngậm nước trong cốc. Quý Chi Duyên cũng không đáp lời. Đợi món ăn lên, im lặng ăn món ăn trước mặt. Bữa cơm này cô và Lâm Việt Hành đều rất ít nói. Ăn cơm xong, Sầm Du nhận một cuộc gọi. Cầm túi xách vội vàng rời đi. Lâm Việt Hành thanh toán xong, đi tới. Quý Chi Duyên nhanh chóng đứng dậy. Không, không cần cậu đưa. Tôi với Nhiễm Nhiễm bắt taxi về là được rồi. Anh nói, tôi không phải muốn quản cậu. Sầm Du gọi cậu đến. Cũng muộn rồi, tôi có nghĩa vụ đưa hai người về thay chị ấy. Thôi Nhiễm nhẹ nhàng kéo áo Quý Chi Duyên. Cũng không biết hai người họ làm sao nữa. Ba người lên xe, không ai mở miệng nói chuyện trước. Sau khi Lâm Việt Hành lái xe đưa Thôi Nhiễm về nhà, trong xe chỉ còn lại hai người họ. Đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Quý Chi Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vừa định mở miệng, cô đã ngáp một cái, giả vờ ngủ. Đầu ngón tay anh gõ nhẹ lên vô lăng, không nói thêm lời nào. Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, Quý Chi Duyên nhanh chóng tỉnh dậy, cầm túi xách, nhanh chóng mở cửa xuống xe, nói với anh, cảm ơn cậu, tôi lên trước nhé. Cô chạy rất nhanh, nhanh chóng bấm thang máy đi lên. Nhưng Lâm Việt Hành bước chân dài, đi theo phía sau cô. Hai người vẫn cùng nhau vào thang máy. Nhìn thấy anh, cô lùi lại một bước. Nhịn cả buổi tối, Lâm Việt Hành nói với cô, cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ? Không có trốn tránh, tôi định về nhà mà. Anh tiến lại gần, Quý Chi Duyên, tôi trả lời tin nhắn. Quý Chi Duyên cầm điện thoại, cắt ngang lời anh. Vài giây sau, cửa thang máy mở ra. Cô nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Việt Hành ra khỏi thang máy nhìn bóng lưng cô, khẽ nhắm mắt lại. Quý Chi Duyên hoảng loạn mở cửa. Về nhà, nằm trên giường thở hổn hển. Tại sao đối mặt với anh lại căng thẳng như vậy? Rõ ràng là anh nói thích mình. Tại sao lại cảm thấy phiền não là mình? Chẳng phải anh thích cô? Không liên quan gì đến cô sao? Anh thích nhiều năm như vậy. Cô phải làm thế nào mới có thể cân bằng mối quan hệ của hai người? Cô vùi đầu vào chăn. Suýt nữa thì quên mất tối nay anh đã đồng ý đi xem mắt. Nhưng anh có thể đồng ý đi xem mắt, chắc là không có tình cảm sâu đậm gì với cô. Có thể chỉ là nói mê sảng lúc say rượu thôi. Chiều thứ bảy, cô làm xong việc chuẩn bị về thì ở studio trả lời tin nhắn của người khác. Xong lướt vòng bạn bè, thấy Sầm Du đăng một bài, 9 bức ảnh, bên trong có cô ấy và Lâm Việt Hành. Còn có một cô gái, rất xinh đẹp, rất trẻ, buộc tóc búi củ tỏi, mắt to tròn, trông giống như học sinh vẫn đang đi học, trẻ trung và năng động. Hôm nay là thứ bảy, cô gái này chắc là cô gái anh đi xem mắt rồi. Hơn nữa, cô gái này mắt rất to, giống như Sầm Du miêu tả, họ mới quen nhau ngày đầu tiên, quan hệ đã rất tốt rồi. Còn chụp chung nhiều ảnh như vậy, cô lướt qua từng bức ảnh. Sầm Du thích đăng bài, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cô ấy đăng nhiều ảnh như vậy. Chắc là nói chuyện rất hợp. Trong đó còn có một bức ảnh, Lâm Việt Hành và cô gái đó đứng sát cạnh nhau, không biết đang nói chuyện gì. Cô gái còn nhìn màn hình điện thoại của anh, mà anh dường như cũng đang cười. Quý Chi Duyên lướt hết, úp điện thoại xuống, dọn dẹp đồ đạc, xuống lầu, về đến nhà, Thôi Nhiễm gọi điện cho cô. Cô bắt máy nói, sao vậy, Duyên Duyên, cậu thấy bài đăng của chị Tiểu Du chưa? Thôi Nhiễm nói, thấy rồi, rất tốt. Quý Chi Duyên cười, tốt cái gì, Lâm Việt Hành này, mấy hôm trước đồng ý đi xem mắt, tớ đã cảm thấy không đúng rồi, rõ ràng cảm thấy có tình cảm với cậu. Bây giờ lại thân thiết với em gái xinh đẹp như vậy. Mới xem mắt ngày đầu tiên, đã vội vàng như vậy sao? Thôi Nhiễm nói, Quý Chi Duyên nhếch mép. Cậu cũng nói là em gái xinh đẹp rồi. Được người ta thích là chuyện rất bình thường. Sầm Du nói tính cách cô ấy cũng tốt. Nếu chúng ta đi, biết đâu chúng ta cũng thích. Lâm Việt Hành thích, cũng rất bình thường. Hai. Lúc đầu tớ còn tưởng cậu ta là kiểu đàn ông si tình trăm năm khó gặp. Tớ đã nói rồi mà, đàn ông nào có trong sạch, cậu ta có thể là thấy không có hy vọng với cậu, cho nên cũng không bỏ qua những cô gái khác. Thôi đi, đừng nói người khác nữa. Cậu ấy cũng chưa chắc là người như vậy. Người ta xem mắt tìm hiểu bình thường. Cậu ấy cũng độc thân, đều rất bình thường. Quý Chi Duyên nói, thôi được, tớ không nói nữa, tớ cũng phải dọn dẹp tan làm rồi. Cúp máy, Quý Chi Duyên mở máy tính làm việc một lúc. Cô cảm thấy trạng thái hiện tại của mình rất tốt. Tốt hơn so với việc biết anh thích mình mà không biết phải xử lý như thế nào. Ngày hôm sau trở lại studio, cũng là vào buổi chiều. Sầm Du lại đăng một bài, vẫn là với cô gái đó, nhưng thêm một dòng chữ. Ngày thứ hai đi cùng quái vật nhỏ, mà trong ảnh vẫn có Lâm Việt Hành. Hơn nữa, nụ cười của anh hôm nay trông rạng rỡ hơn hôm qua. Cô nhanh chóng lướt qua, úp điện thoại xuống, cảm thấy khô miệng, đứng dậy rót cho mình một cốc nước lớn uống cạn. Đằng đằng đến nhìn cô, chị, uống gấp như vậy làm gì? Cô mím môi, không sao, quá khát nước thôi. Cô nói xong cũng không đi, mà đứng tại chỗ cho đến khi Đằng Đằng gọi cô. Chị có thể tránh ra được không? Em muốn uống nước. Cô phản ứng lại, nhường chỗ cho cậu ta. Ồ, làm xong việc, cô không vội về nhà. Tối nay Quý Văn Danh cũng không biết muốn làm trò lãng mạn gì, bảo cô về muộn một chút. cô bắt taxi đến nhà Quý Ngôn, nhập mật khẩu mở cửa, nằm trên sofa, vừa nằm xuống không bao lâu, liền nghe thấy có người nói chuyện. Cô là ai vậy? Cô quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc áo choàng tắm đứng đó, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Cô đứng dậy, đây không phải là nhà Quý Ngôn sao? Tôi là em gái anh ấy. Cô là em gái sao? Cô là em gái anh ấy sao? Hù chết tôi rồi. Cô gái nói, chào em gái. Tôi có nên gọi cô là chị không? Năm nay tôi mới 20, 20 tuổi sao? Nhỏ hơn anh tôi 7 tuổi. Đúng. Cô gái tự giới thiệu. Tôi tên là Tiết Tuế Khả. Cô cứ gọi tôi là Tuế Khả là được. Ồ, được. Cô yêu đương với anh tôi. Nếu sau này kết hôn, theo vai vế, tôi còn phải gọi cô một tiếng chị dâu. Tiết Tuế Khả cười. Hiện tại tôi vẫn chưa theo đuổi được. Cô ngồi đi, tôi rót nước cho cô. Được. Quý Chi Duyên ngồi xuống có chút không thoải mái. Tiết Tuế Khả đưa một cốc nước cho cô. Ngồi bên cạnh cô, tôi rất ít khi nghe anh Ngôn nói chuyện nhà. Chỉ biết trong nhà có một cô em gái. Cũng chưa từng gặp cô. Còn tưởng bên cạnh anh ấy có người phụ nữ khác. Quý Chi Duyên cười ngượng ngùng. Hỏi, vậy bây giờ hai người là? Chị, Tiết Tuế Khả nắm lấy cổ tay cô. Tôi thi từ nơi khác đến đây. Tôi đến đây học. Còn có một chuyện quan trọng. Đó là theo đuổi anh ấy. Nhà tôi cũng không còn ai. Bây giờ tôi chỉ một mình. Gặp anh ấy lúc tôi 17 tuổi ở chỗ chúng tôi. Nơi tôi sống rất hoang vắng và tiêu điều. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, cảm thấy anh ấy là màu sắc duy nhất trên mảnh đất hoang vu đó. Trông sáng chói và rực rỡ. Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi đã thích anh ấy rồi. 17 tuổi, 3 năm trước, anh tôi có đi đến nơi khác. Anh ấy luôn đi rồi lại dừng. Là ở chỗ các cô. Ở lại rất lâu sao? Cũng không lâu. Chỉ một tháng. Anh ấy ở trong nhà nghỉ của nhà tôi. Anh ấy ở đó sáng tác. Tôi cũng không hiểu. Ngày nào cũng vẽ vẽ vẽ. Rất yên tĩnh. Nhà tôi chỉ có tôi và bà nội. Tiết Tuế Khả nói. Sau đó anh ấy đi rồi. Tôi nói với anh ấy. Tôi nhất định sẽ thi vào thành phố anh ấy đang sống. Bà nội cũng hy vọng tôi có thể thi đậu, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn. Vậy sao? Xem ra cô rất thích anh ấy. Đương nhiên rồi, anh ấy là người tôi thích nhất trên thế giới này ngoài bà nội ra. Nhưng mà, sau khi thi đại học xong, bà nội qua đời, lúc đó tôi thêm phương thức liên lạc của anh ấy. Không nói chuyện nhiều với anh ấy, nhưng anh ấy biết bà nội tôi qua đời. Chuyển cho tôi một khoản tiền. Anh ấy là người tốt nhất với tôi trên thế giới này ngoài bà nội ra. Tôi không chỉ muốn theo đuổi anh ấy, còn muốn báo đáp anh ấy đã tốt với tôi. Quý Chi Duyên nói, nhưng mà, anh tôi bị điếc, cô giao tiếp với anh ấy như thế nào? Cô biết ngôn ngữ ký hiệu sao? Tôi biết, bà nội tôi là người câm điếc. Ở chỗ chúng tôi không chỉ có bà nội tôi, ở đó đều là người già. Không có người trẻ, có rất nhiều người khuyết tật, cho nên, những thứ này tôi đều biết. Tiết Tuế Khả nói, Quý Chi Duyên nhìn cô gái trước mặt, cô ấy thuộc kiểu đáng yêu ngọt ngào, cười lên có một lúm đồng tiền rất to, dáng người không cao, cả người cũng nhỏ nhắn, nhưng trong lúc nói chuyện, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhạt, cảm giác cô ấy chắc là sống không tốt lắm. Nhưng dường như vẫn luôn lạc quan, trông rất mạnh mẽ, khá là đáng yêu. Cô xem giờ, chuẩn bị về trước, Quý Ngôn vẫn chưa về. Vậy thì đi trước vậy, định chào tạm biệt, cửa mở ra, Quý Ngôn về rồi. Tiết Tuế Khả tiến lên ôm lấy cánh tay anh. Anh nhìn vào trong, thấy Quý Chi Duyên, gỡ tay cô ra, búng nhẹ lên trán cô, đi đến trước mặt Quý Chi Duyên. Sao vậy? Bố mẹ lại cãi nhau sao? Quý Chi Duyên dùng ngôn ngữ ký hiệu. Không thì em không thể đến sao? Tối nay bố muốn chuẩn bị bất ngờ cho mẹ. Bảo em về muộn một chút. Quý Ngôn, ăn cơm rồi hãy về. Thôi, cũng đến giờ em phải về rồi. Mặc dù cô rất hứng thú với cô gái có thể đến gần Quý Ngôn, nhưng cũng không vội trong chốc lát. Hôm nay cô muốn uống chút rượu, vốn định tìm Quý Ngôn uống vài ly. Trong nhà có cô gái lạ ở đây, cũng không tiện lắm, để sau này vậy. Cô nói xong cầm túi sách, Quý Ngôn cũng đi tới. Anh đưa em về, Quý Chi Duyên từ chối. Trong nhà còn có người, chăm sóc cô ấy cho tốt. Em tự về được, cô lại quay lại, cười dùng ngôn ngữ ký hiệu. Xác định rồi, nhớ đưa về nhà ăn cơm. Tiết Tuế Khả nhìn ngôn ngữ ký hiệu của cô, vui vẻ nói, chị, em nhất định sẽ đến. Chào hỏi bác trai bác gái cho đàng hoàng. Quý Ngôn liếc nhìn cô liền ngoan ngoãn ngay lập tức, ngồi trên sofa, rời khỏi nhà Quý Ngôn. Cô đi mua vài chai rượu trái cây, muốn tìm một nơi yên tĩnh uống có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng cũng không biết đi đâu. Đi đến dưới lầu khu chung cư, giờ này Quý Văn Danh và Trịnh Di chắc sẽ không xuống. Uống ít một chút, xua tan mùi rượu rồi lên, chắc không có vấn đề gì. Lúc cô lên lầu, đã không còn quá tỉnh táo, hơi choáng váng, nhưng vẫn còn ý thức, cũng quên mất trạng thái này của mình không thể về nhà. Bố mẹ cô ghét nhất là thấy cô uống rượu. Cô chậm rãi đi đến cửa, nhập mật khẩu nhà mình, nhập mấy lần cũng không mở được cửa. Cô đập cửa, cái cửa chết tiệt gì vậy? Sao mãi không mở? Nghe thấy tiếng động ở cửa, Lâm Việt Hành tắt máy tính đi ra cửa, nhìn một cái, mới mở cửa, Quý Chi Duyên ở cửa cứ thế ngã xuống dưới chân anh. Sau đó, đột nhiên ôm lấy chân anh, dùng mặt cọ mạnh. Lâm Việt Hành bị hành động kỳ lạ này của cô làm cho mặt hơi đỏ. Hai tay nhẹ nhàng nắm thành quyền, thở ra một hơi, ngồi xổm xuống nhìn cô. Bất đắc dĩ nói, con ma men nhỏ nào chạy đến đây vậy? Quý Chi Duyên nghe thấy tiếng động, vừa lúc anh ngồi xổm xuống, có thể nhìn thẳng anh. Cô nhìn kỹ mấy lần, xác định là ai thì như thể lập tức tỉnh táo lại. Lùi lại một chút, sao lại là cậu? Vậy cậu muốn là ai? Tôi còn muốn hỏi cậu, đêm hôm khuya khoắt muốn làm gì trước cửa nhà tôi? Anh nói xong đỡ cô dậy, đưa cậu về nhà. Quý Chi Duyên lắc đầu, phản ứng lại, bố mẹ tôi ở nhà, tôi thế này họ sẽ mắng tôi. Tôi xuống lầu hóng gió một chút. Cô nói xong định đi, bị Lâm Việt Hành kéo lại. Muộn thế này thả một con ma men như cậu ra ngoài gây họa sao? Đến nhà tôi. Quý Chi Duyên khựng lại, không thể đến nhà cậu. Không tiện. Không tiện gì? Trước đây cậu đến ít sao? Trước đây là trước đây, bây giờ không giống nhau. Cậu đã có bạn gái rồi. Quý Chi Duyên nói, tôi không say, tôi ra ngoài đợi một lát. Chưa đi được hai bước, lại bị Lâm Việt Hành kéo lại. Ai nói với cậu tôi có bạn gái rồi? Không phải cậu đi xem mắt sao? Sầm Du đăng bài, tôi đều thấy rồi, quên chúc mừng cậu rồi. Cô liếm môi chậm rãi nói. Lâm Việt Hành suy nghĩ vài giây, thở dài, cô ấy là em gái tôi, em gái họ của tôi với Sầm Du. Con bé đó vừa về nước, bám lấy tôi với Sầm Du, bảo chúng tôi chơi cùng. Em họ ruột thịt. Anh nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Đầu óc tôi toàn là cậu, tôi còn xem mắt gì chứ? Quý Chi Duyên nhìn anh chằm chằm, vẫn chưa biết trả lời như thế nào. Cửa nhà cô mở ra, Quý Văn Danh đi ra nhìn hai người. Hai đứa nhỏ cãi nhau cái gì vậy? Bố vừa trò chuyện với mẹ con, có chút cảm xúc thì bị hai đứa làm mất hết rồi. Ngoan ngoãn cho bố. Ông nhìn Quý Chi Duyên, con về nhà. Quý Chi Duyên liếc nhìn Lâm Việt Hành, liền chạy về nhà không quay đầu lại. Lâm Việt Hành cười nhẹ, chú mở cửa đúng lúc thật đấy, lại cho con gái bảo bối của chú thêm một cơ hội trốn tránh. Nhưng anh thật sự muốn xem, cô định trốn tránh đến bao giờ? Ngày hôm sau, Quý Chi Duyên dậy rất sớm. Hôm nay cô không đi làm, định ở nhà nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Dạo này thật sự quá mệt mỏi. Buổi sáng, Quý Văn Danh đang nấu cơm. Thấy Quý Chi Duyên dậy nói. Sao dậy sớm vậy? Tối qua ngủ sớm. Tối qua uống rượu rồi chứ gì? Quý Văn Danh nói. Con bé này, không thể uống rượu nhất. May mà mẹ con không nhìn thấy. Ông nói xong, lấy bánh đậu đỏ vừa làm đưa cho cô. Nào, nếm thử. Bố làm nhất định ngon hơn bánh bán ở ngoài. Quý Chi Duyên cầm lấy nếm thử một miếng. Bánh vẫn còn nóng, đậu đỏ bên trong cũng thơm ngọt. Cô gật đầu. Ngon. Quý Văn Danh gắp mấy miếng cho vào đĩa. Đưa cho cô, đem sang cho Tiểu Lâm nhà đối diện ăn. Nó cũng thích ăn. Quý Chi Duyên do dự một lúc. Bố, biết đâu người ta vẫn chưa dậy. Hay là lát nữa hãy đi. Chưa dậy cái gì, nó sinh hoạt rất điều độ. Nhanh đi, Quý Văn Danh thúc giục. Bố còn cả nồi đây này. Quý Văn Danh thấy dáng vẻ chậm chạp của cô. Không nhịn được dạy dỗ. Con bé này đừng có vô tâm vô phế. Lúc trước bố không có chỗ ở. May mà có Tiểu Lâm nhà người ta. Bố ở nhà nó. Nó lo lắng cho bố không ít đâu. Biết rồi biết rồi. Quý Chi Duyên nhận lấy đĩa, thở ra một hơi, đi sang nhà đối diện gõ cửa. Vài giây sau, Lâm Việt Hành mở cửa. Cô nhanh chóng đưa đồ vào. Bố tôi làm cho cậu ăn. Cô nói xong định đi, nhưng Lâm Việt Hành như đã biết trước hành động của cô. Nhanh chóng kéo cô vào, đóng cửa lại, đặt đĩa bánh sang một bên. Đợi Quý Chi Duyên phản ứng lại thì đã bị anh ấn lên cửa rồi. Anh kìm nén cảm xúc nói, cậu định bức điên tôi có phải không? Quý Chi Duyên ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại bị cảm xúc trong mắt anh làm cho bối rối. Ánh mắt của anh, cô không dám nhìn thẳng quá lâu. Trong mắt anh dường như toàn là cô. Cô lại chậm rãi cúi đầu, liếm môi, chuẩn bị lên tiếng. Lời hôm đó cậu nghe thấy rồi đúng không? Lâm Việt Hành mở miệng trước cô một bước. Cô ngẩn người, nhỏ giọng nói, cậu, say rồi, tôi không để ý đâu. Cậu biết tôi không say mà. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng mình, không cho cô cơ hội trốn tránh. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cô, đầy vẻ ám muội. Anh chậm rãi tiến lại gần, dùng giọng nói chỉ hai người có thể nghe thấy. Cho dù là say hay là tỉnh, tôi đều thích cậu, editor. Cai, nguồn, bán hạ, cách chương.